Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy Phật tử đạo tràng của con, hôm nay có duyên sự đồng hành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch thầy, hôm nay là ngày Thọ Bát Thường Kỳ. Huynh đệ chúng con hay tin thầy, thân thầy có chút bệnh, huynh đệ chúng con hết sức lo lắng và luôn luôn nguyện hồng ân tam bảo, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng luôn luôn gia hộ cho thầy được dồi dào sức khỏe, bệnh tật tiêu trừ, để chúng con nương theo thầy tu học. Kính bạch thầy, huynh đệ chúng con kính tịnh tài, kính dâng lên thầy, thầy lại vì chúng con từ bi quan hỷ chứng minh và nạp họ cho chúng con được ân kim công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thật ra thì tôi thì cũng có cái bệnh trong đạo tràng, các vấn đề không biết những cái bệnh tim nó rất là trầm. Bây giờ hôm rồi thời tiết nó cũng thay đổi, nó nóng quá đi, thì tôi bị cảm cái đường huyết lên cao, cho nên tôi phải hạn chế, phải uống thuốc rồi bớt cái về ăn uống, nhất là ăn những thức ăn nó có đường ngọt đó. Bây giờ tạm thời tôi thấy nó ổn định lại từ từ, bởi vì mình tôi đã biết rõ về cái nhân duyên của cái thân của gì đó, cho nên tôi cũng cố gắng, bởi vì nghĩ là cái ngày Thọ Bát cũng để về đây cũng để giúp tiên được tu tập và cũng để chia sẻ về phần thực hành công phu. Tôi cố gắng để giữ sức khỏe và để có những cái buổi nói chuyện để trợ duyên cho huynh đệ. Hiện nay thì tôi đi được cũng tạm thời cũng sức khỏe ổn định, không có gì. Huynh đệ đã có cái tâm mà đối với quý thầy thì tôi cũng thay mặt cho chư tăng thiền viện chứng minh và tập cũng nguyện cầu tam bảo thì hộ cho các huynh đệ đạo tràng luôn luôn được dồi dào sức khỏe và cùng hòa hợp với nhau tu học, mỗi ngày tỏa sáng được việc tu hành và ứng dụng vào cuộc sống của mình, có được niềm an vui giải thoát. Để vì tất cả những vậy kính cho Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên đã được thầy từ bi quan hỷ chứng minh và nạp thọ cho rồi, lại còn ban bố cho chúng con những lời phát nguyện thật là vi diệu. Chúng con nguyện thực học thực tu để không cô phụ tấm lòng từ bi của thầy đã dạy trong khổ cực, dạy dỗ chúng con trên con đường tu học. Với những lời tác bạch chân thành và một mạng của chúng con, huynh đệ chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Thank you. Sự tiếp nối ở đâu Đó, thành ra ở đây thì qua cái phần lý thuyết là cái phần hòa thượng nghiên cứu về tư liệu của Phật giáo Việt Nam về những cái pháp tu của đạo Phật qua hai hệ phái Nam Tông và Bắc Tông gọi là Đại thừa Phát triển đó, thì chứng minh được cái sự mà khai sáng Phát triển Tông có thời điểm Đức Phật. Cho nên rồi tôi cũng mà để mà nói rộng về cái đường lối của thiền viện để cho đạo tràng có niềm tin chúng ta nghiên cứu thêm và có sự thực hành cho nó thiết thực. Thực hành đó là cái phần gọi là phương pháp tọa thiền mà hòa thượng đã hướng dẫn viết ra ở trong quyển phương pháp tọa thiền. Thì từng giai đoạn pháp tu, tôi nói để vấn đề có nhận định, chẳng hạn như ngài dùng cái phương tiện như là sổ tích là pháp thứ hai thở, thứ hai là tùy tích, và thứ ba là biết vận. Thì trong cái quyển phương pháp tọa thiền đó gọi là phần thực hành. Và để nhắc lại cho đạo tràng nhận định kỹ, bởi vì cái thời này nhiều cái phương tiện dạy thiền đã được mà phổ biến, mà nhiều khi chúng ta đã học ở thiền viện mà không nắm được cái nền tảng, cái phương tiện và thượng đã mà khai sáng ra, mà nhiều khi người ta hỏi mình không biết mình đã tu thiền viện là tu thiền gì nữa. Bởi vì đối với thiền á, nó cũng chỉ là một danh từ, nó là một danh từ, nó xuất phát từ cái đến Ấn Độ gọi là thiền na, sang Trung Hoa thì dịch là tĩnh lự, còn ý nghĩa tĩnh lự đó thì đối với cái văn hóa Việt Nam chúng ta là đúng cái tâm chỉ mà tổ sư đó là phản quan thực tiễn. Đó quý vị đó, thì bây giờ chúng ta thấy thiền ở ngoài người ta dạy thiền, nếu mà đứng về thiền của những vị mà nghiêng về sức khỏe cơ thể của người là thiền dưỡng sinh, thiền cho ga, thiền mở ưng sa hay sức khổ vân vân, thì những cái thiền mà cái phương pháp tập tu tập đó họ có, nhưng mà kết quả cũng có, nhưng có ở mức độ của cái phương tiện đó thôi, chứ không phải là cái mục đích của thiền đạo Phật. Chứ thiền đó là đạo Phật có dùng đúng hơn, những kia là những phương pháp gọi là họ tập trung tư tưởng, chẳng hạn như nó là thu hút năng lượng vũ trụ, thì những sinh ngồi mà nhiếp tâm nghĩ tưởng ở ngoài cái vũ trụ này có một nguồn năng lượng để mình hòa nhập vào đó, có một cái sức khỏe gì đó, thì đó là dùng cái tưởng, cái tâm tưởng để mình là dụng công, thì nó có một cái kết quả. Nếu mà mình có một cái gọi là niệm tâm rồi thì cái gì cũng kết quả, nhưng mà kết quả ở mức độ của cái sắc thân của vật chất này thì nó cũng thuộc về cái duyên của vô thường, chứ không phải là thật sự để mà sáng tỏ giữa nhân quả của sinh tử. Bởi vì con người chúng ta có hai phần, một phần là sắc thân vật chất, một phần là cái tinh thần sáng suốt rõ biết, nó không hình tướng, không ai tách rời được. Ngoài trời con người mình chưa mà mất hơi thở rồi, tim ngừng đập, coi như sắc thân nó không còn hoạt động được thì gọi là chết rồi đó. Thì cái phần tinh thần sắc thân này thì nó tùy ở đâu mọi người chúng ta không biết là ở đâu, nhưng mà qua cái nhiều tu tập thì có thể những người mà sáng được, chủ động được hướng tin của mình, thì cái đó mình không giải thích được. Ở trong kinh thường gọi là bất khả tư nghị, mình không giải thích được cái chỗ cái không, cái không không tướng được. Mình giải thích được cái trên có hình tướng, có khái niệm, hình sắc thì được. Còn mà trên cái mà không hình tướng, mà không màu sắc, mà lại giả dụ như là cái rõ biết của chính mình không thể nào suy gẫm được. Chỉ có cái cảm nhận qua cái tu tập, cái xúc chạm giữa cái thấy cái nghe, biết rằng mình có ở trong một cái thân xác này và có ở trong hiện hữu cảnh giới này, thì đó là tôi nói phương pháp đó của trong cái thiền đạo Phật chỉ ra là thiền nguyên thủy, thiền đại thừa và thiền gọi là thiền tâm và thiền tối thượng thừa. Thì thiền nguyên thủy thì dạy theo những cái phương pháp trong hệ thống giáo lý đạo Phật gọi là tu chỉ và tu quán. Tu chỉ gọi là định, mình dùng một cái pháp đó để tập ý mình đừng có tán loạn, gọi là định á, gọi là định ý. Cho nên giống như là mà quán niệm hơi thở vào hơi thở ra, thì cái ý chúng ta luôn luôn chú tâm theo hơi thở vào ra, thì ý nó không có khởi nhớ, không có suy nghĩ, thì đó gọi là định ý. Mình nhờ cái chú tâm mà cái phương pháp đó làm gì, lỡ cho mình là khi mình có được một cái phương tiện đó, mình phải định được rồi, khi đối với một cảnh viên vừa giấy khởi nóng giận hay buồn phiền gì mình tỉnh tiền, nhờ pháp đó mình quá giải được cái ý mà phiền não hay là ý nó nóng giận. Bởi vì con người chúng ta thấy sẽ phải cái vui cái buồn cái thương cái ghét là buồn phiền gì cũng từ là ý của mình đó nó khởi lên, mà mình không chủ động được thì nó sẽ biến dạng qua những hành động và lời nói thì gây nghiệp. Còn mình nhận định được rồi thì trong sáng suốt đó chúng ta mới có tùy duyên để mà giải quyết theo cái sáng suốt, thì không có cái hối trong cái việc làm đó. Thành ra đây đạo Phật tế nhị ở trong cái phần tâm linh, cái niệm khởi đó, thì cái đại thừa thì nó lại có những cái phương tiện khác, giống như lượng kỳ pháp môn, sổ tỳ chỉ quán toàn tỉnh, đó là những cái từ là chuyên môn cho đạo Phật á. Còn đối với thiền tâm là do mà tự dạy ở trong cái pháp cuối cùng trí vọng. Cái trí vọng này á, nó không có pháp. Cái biết vọng là cũng từ nó mình ta tính thì mình không có bị mê, giống như là trong kinh Pháp Hoa Đà tổ dạy niệm trước mê niệm sau giác, thì mọi vấn đề chúng ta có thể là buông xả được. Chẳng hạn như chúng ta trong cuộc sống khi mới ra đời chưa ý thức được cái chuyện hại chuyện quấy, chuyện tốt chuyện xấu trong cuộc sống của mình, đó nó gây tạo nhiều cái chứa đựng cái đuôi vui buồn cái đau khổ mà nó nhớ hoài, mà những cái đó là quá khứ. Mà hiện tại mình sống như vậy mà mình quá khứ cứ thở lên hoài và mình làm sao giải trừ được đó. Cho nên mình bị cái tác động quá khứ đó nó làm cho mình phải nhất định cái việc tương lai gì thì mình không hướng, tương lai chưa tới. Cho nên ngay hiện tại bằng sự tỉnh giác, quá khứ chúng ta phải để cho nó vào trong cái tiêu dung, vào trong cái mà không còn hình bóng nữa, thì cái pháp tu giúp vào một vị đó. Chúng ta phải luôn luôn lấy tỉnh để chi, vì cuộc sống của mỗi người chúng ta ngay hiện tại ở trong cái hiện tại này là cái mới mẻ, cái luôn luôn diễn cái mới mẻ, thì mình phải sáng suốt là cái nhân tố để cái tương lai của mình không có bị sai lầm nữa, thì phần tinh thần của chúng ta đã được an lạc và giải thoát. Nếu mà thật sự là không khéo ở trên nhiều thứ tiền não, tôi nói là thân bệnh không có tiền não, thân bệnh là những cái ăn uống được cái những cái tiền não, muốn chi là cuộc sống nó ở trong cái tương quan với nhau. Đó là tôi nhắc lại đó. Thì hôm nay coi bài học tiếp là cái bài học cũng ở trong mà ba vị tổ qua. Hôm rồi chúng ta học qua tổ Canh Chiếc, tổ An An. Thì hôm nay á thì tôi sẽ để tiếp cái tổ và Bát Nhã Đa La, rồi kế tiếp là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bởi vì đây là cái dòng thiền của Ấn Độ. Trong cái sự ba ma di tổ á, thì cái dòng thiền độ truyền thừa tới Bồ Đề Đạt Ma, rồi mới là sang qua Trung Hoa. Thì từ cái Trung Hoa nó có là vị tổ Về Khả, Tam Tổ Ánh Sáng. Thì cái mốc Tam Tổ Ánh Sáng là cái mốc mà quan hệ kết nối của thiền tâm Việt Nam. Đó, cho nên học để hiểu, để chúng ta có cái phần lý giải. Còn lý thuyết đó, mình có cái nền tảng, mình tin rằng cái sự tu của mình có một cái gọi là nền tảng của từ Đức Phật truyền thừa chư tổ. Thì cái nguyện ba ma di tổ qua đó thì nó rất là dài để mình nếu học quyển đó thì nó thời gian nó cũng là tôi nói cái thời gian cái gì tôi muốn là để mà chứng minh cái sự mà đường lối của đường phát triển tâm Việt Nam mình có cái mốc từ cái lịch sử của thiền Ấn Độ, cho nên chỉ học dài vị đại diện đại khái thôi. Giống như mình hôm rồi mình học ra hai vị là tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ An An. Thì kế là tổ Trung Ra Hoàng Tu, của Ba Phúc Ta, Đề Đá Ca, Di Giá Ca, Bà Tu Mật Ta, Phật Tà Năng Đề, Phật Tà Mật Ta, và Thiết Tôn Giả, Phú Na Dạ Xoa, Mã Minh, Ca Tỳ Ma La, Long Thọ, tổ thứ 14. Từ 15 ca na đề bà la hầu la ra tăng già năng đề già gia sa ra cu ma la ra là già già ra bà tu bằng đầu ma no la hạt ca lạc na tổ sư tử bà sa tư ra bất nghiêm mật ta. Đó là 26 vị tổ. Đây có vị tổ là Bát Nhã Đa La. Thì chúng ta học tổ Bát Nhã Đa La là tổ thứ 27 của Ấn Độ. Rồi kế tiếp là nữa tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Thì đó là tôi nói sơ qua để cho đại chúng nhận định. Đây là hành trạng của tổ Bát Nhã Đa La. Từ ngày ra đời là cuối thế kỷ thứ 10 sau là Phật Niết Bàn. Ngài dòng Bà La Môn ở Đông Ấn, cha mẹ mất sớm, Ngài đi theo sớm ăn xin qua Ngài, nếu có ai mượn làm việc gì, Ngài sẵn sàng làm tận lực mà không cần tiền. Hành động và ngôn ngữ của Ngài lạ thường, người đời không lường được. Khi gặp tổ bất như mật ta, nhắc lại duyên xưa, Ngài xin xuất gia theo hầu tổ và được truyền tâm pháp. Đó là một đoạn tóm tắt về cái cuộc đời của Ngài. Sau này Ngài thống lãnh đồ chúng sang Nam Ấn quần quá. Vua nước này hiệu Hương Chí, hết lòng sùng kính Phật pháp. Vua sanh ba người con trai đều kính tin Phật pháp. Người con lớn tên là Nguyệt Tịnh Đa La, thích tu pháp niệm Phật Tam Muội. Người thứ hai tên Công Đức Đa La, thích tu bố thí làm phước. Người thứ ba tên Bồ Đề Đa La, thích thông lý Phật, lấy việc sức thế làm trên. Vua thỉnh Ngài về cung cúng dường. bảo ba vị thái tử ra lệnh lễ ngài. Ngài biết ba vị thái tử đều ham tu, muốn nghiệm thử trí mỗi người thế nào. Sẵn nhà vua cúng dường hạt châu vô giá, ngài lấy ra hỏi: ở đời còn có vật gì quý bằng hạt châu này? Nguyệt Tịnh thưa: hạt châu này quý thuộc, ở đời không có gì hơn nó. Chẳng phải trong nhà vua thì làm gì có hạt châu này? Trong nước Đa La cũng đồng ý như vậy. Bồ Đề Đa La thưa: châu này là của báo, thế gian chưa đủ làm tổ. Trong các thứ báo chỉ có pháp bảo là tổ. Đây là ánh sáng của thế gian. Trong các thứ ánh sáng chỉ có ánh sáng trí tuệ là tổ. Đây là trong sạch của thế gian. Trong các thứ trong sạch chỉ tâm trong sạch là chân hết. Nhưng ánh sáng của hạt châu này không thể tự chiếu, cần nhờ ánh sáng trí tuệ mới biện biệt được nó. Đã biện rõ nó mới biết là châu, đã biết là châu mới hiểu cái quý báu của nó. Nếu hiểu cái quý báu của nó thì nó báo mà không biết báo. Nếu biện rõ nó là châu thì nó châu mà chẳng tự biết châu. Châu mà chẳng tự biết châu, cần nhờ trí châu mới biện được thế châu. Báo mà chẳng biết báo, cần nhờ trí bảo mới rõ pháp bảo. Xâm nè, thầy tôi có đạo thì báo kia hiện liền hiện. Chúng sanh có đạo thì tâm báo cũng thế. Đó là cái lý luận của Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi ngài còn là thái tử. Thì mình thấy là mỗi người có một cây túc duyên riêng. Đó thì theo cái ghi sử và tóm tắt này thì cái thời của ngài Bát Nhã Ba La cũng có các pháp môn niệm Phật tâm bụi rồi. Đó chúng ta mới hiểu sử niệm Phật tâm bụi nó có từ cái thời tổ mà Lâm Thọ. Tổ Lâm Thọ ngài gọi là thống nhất lại cái tinh thần của là Kinh Đại Thừa Phát Triển á. Thì trong đó có Tịnh Độ Tông, Quan Âm Tông, Thiền Tông. Thì chúng ta thấy cái đời, cái thời của Tổ Bát Nhã Ba La là thời Tổ thứ 57. Thì quả tình nó có pháp môn niệm Phật rồi. Thì hai vị gọi là thái tử như là Nguyệt Tịnh hay là Ngài Đa La thì đều có ảnh hưởng của cái pháp môn niệm Phật tham tu phước. Cho nên không phát hiện được về đối với một phần, nhưng mà phước mà không được cái tuệ để bảo hộ thì cái phước đó cũng là phước của sinh diệt, không có phải là bền vững. Bởi vì vạn vật đều luôn luôn là đổi thay theo cái quy luật vô thường, thời gian dài ngắn gì nó cũng phải là thay đổi. Vì thế mà Đức Phật nói là cõi trời cũng phải là thay đổi, ông vua mà hưởng phước hết đó, cũng phải là của trời, cũng phải là thọ sanh thôi. Thì cũng vậy đó, chúng ta thấy ở trong cuộc sống hiện tại người thế gian chúng ta giàu có của cải mà không có mà dung bồi tạo thêm nữa, ăn xài riết mà không hết. Đó là ý nghĩa như vậy đó. Cho nên đây nó là cái gì nó có hình tướng đều là theo quy luật thay đổi vô thường thôi. Còn cái trí tuệ là cái không hình tướng. Mà ở đây ngài Bồ Đề Đạt Ma, tức là ngài chưa xuất gia đó, ngài là Bồ Đề Đa La. Đó mà ngài đã có một cái trí tuệ nhìn thấu suốt được cái sự và lý của vạn vật. Cho nên ngài nói cái châu này á, nó không thể gọi là châu. Đó, mà phải nhờ trí mới biết rõ được nó. Nó là châu, là báo. Đó, thì trí này đâu? Không phải là đó là mọi người tự ra. Mà ở đây câu cuối cùng đó, nghĩa là thầy tôi có đạo thì báo kia liền hiện. Đó, chúng sanh có đạo thì tâm báo cũng thế. Cái câu này mình thấy nó rất là sâu sắc về cái diệu lý của con người. Đó, nếu chúng sanh có đạo là có gì? Đó, có cái thỉnh giác thì biết rằng cái tâm mình là cái trí tuệ mình là hơn hết. Con người mình cái sắc thân, cái vật chất này thì nó cũng theo cái thời gian, nó cũng là biến đổi theo quy luật vô thường. Còn cái năng lực sáng suốt rõ biết mà nó tìm ẩn con người này, nó có hình tướng. Đó, làm sao chúng ta luôn luôn mà cảm nhận, khai thác được. Đó, mà hướng đó theo sự trong sạch, tiến hóa thì đó là cái báo. Đó là bao la không cùng tận. Cho nên cái này thì không thể nào mà dùng cái thí dụ nào để mà mình có thể là chứng minh được, mà phải qua cái tu tập của mỗi người. Cho nên hiện tại đây tôi nói trong một cái lý luận của cái con người ở trong hiện tại là nó có hai cái thuyết mà duy vật và duy tâm, nó cứ cãi nhau hoài. Thấy không? Người thì nói là phải hiện hữu, phải mà cụ thể thì mới là chứng minh là có. Đó, còn người đó là nếu không có cái duy tâm, không có cái là thiên nhiên màu nhiệm gì ấy, thì làm sao mà có cái gì tồn tại. Quả tình hai cái thuyết đó mà cứ là tranh cãi nhau, nhưng mà đối đầu hoặc là khác. Đó, tinh thần giác ngộ đúng hoặc là sơ về con người. Con người giác ngộ biết là nhân duyên, thể hợp thì có, tan thì không. Cái tinh thần, cái sáng suốt này nó không đồng quả theo có không, thì quả tình đó là thực tại, nó là bao la. Đó là sao chúng ta tu tập được vậy thì đó mình thấy được, cảm nhận được cái tinh thần của cái giác ngộ được. Không có ai là chủ thể mà nó phải là mình phải mà đồng quả hay hết, mà chính mình phải là cảm nhận đó rồi thì mình sống trong cuộc sống, và luôn luôn là tùy cảnh sát mà mình xả bỏ cái tâm niệm vướng mắc. Đó, luôn luôn là trở về cái thanh tịnh, cái bao la thì mình làm chủ, không phải trở về ai nha. Nhiều khi cái chuyện này nó ngộ thời Đức Phật, nhiều khi có những cái chuyện đó là mình phải hướng về đại phạm tiên hay gì đó, về một cái giống một vị mà thượng đế gì đó, đã phải tức là mình phải là chủ. Đó, mình hòa hợp được trở về qua la thì mình tự chủ, chứ không phải là chức tâm là Phật là gì đó. Phật là giác chứ không có gì, không có hình tướng gì đó. Rồi bây giờ ở ngoài nó nhiều đám khác, nó nhiều cái chiếc, mình phải sống mà hiện tại đây mà phải theo có một cái mà nguyên quý nào ở hiện tại đó. Đó, cho nên mình học kỹ đạo Phật để chúng ta mới có một cái nhận thức sống luôn luôn. Tổ sư nó thẳng qua được kỹ là trở về chính mình, từ cái ý nghĩ, từ việc làm, lời nói mình được điều hòa. Đó, thì mình mới thật sự là mình tiến hóa được. Mà xã hội giờ thấy thật sự á, thấy thế hệ mà kế tiếp sau này thì trẻ mà không nhận định được cái mà chánh kiến này, cái này dễ nhiều cái mà biến trụ trong cái chiếc chiếc ở ngoài thì dễ. Cho nên phải nhiều khi mình phải nắm được cái trí này để mà trợ duyên con người mình á. Thật sự ra ai cũng phải bỏ thân xác này, nhưng mà nhiều khi trong cái hiện tại xác là mình nhận định một cái sai lầm thì mình làm cho nó có cái là gọi là nhiều cái xấu trong hoàn cảnh xã hội. Đó, cho nên ý nghĩa vậy đó. Ở đây kế tiếp là ngài khen, tức là Tổ Bát Nhã Ta La khen, ngài ngợi khen tài biện luận của Bồ Đề Đạt Ta La. Lại hỏi thêm, trong các vật, vật gì không tướng, trong các vật chẳng khởi là không tướng. Đó, mình thấy trả lời em. Trong các vật, vật gì không tướng? Đó, nhiều khi họ mình thấy người ta hỏi mình câu đó mình trả lời sao? Bây giờ trong các vật việc không tướng thì ngài trả lời là trong các vật chẳng khởi là không tướng. Thì cái đó ở đâu? Và từ đó chúng ta tu là gì thôi? Đó, mình tu là mình làm sao mà làm chủ được ý mình. À, khởi thì soi sáng rõ được cái hiện trạng của cái sinh. Biết hiện trạng sinh thì biết là cái sinh đó thì không có thể tự sinh được, là nhiều yếu tố và hợp lại mới có sinh. Mà khi nó mà không hòa hợp tan rồi thì nó hoại, đó là diệt. Thì diệt tình bây giờ nó không tướng, cái không có tướng sinh thì ở đâu? Ở chỗ mà tưởng là không khởi, không khởi là không tướng. Là cái mọi người chúng ta là nhìn thấy hay là nghe, phải biết cái nào mà không biết à? Bởi vì cái thấy cái nghe ở trong từ đạo Phật gọi là niệm hay là tâm đó, còn ở trong kinh ý thức gọi là thức. Bởi vì con người chúng ta cái xác thân này á, nó có sáu cái giác quan. Khi mà có tạo được sáu giác quan này thì cái nhiệm vụ sáu giác quan này xuất với sáu cái là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì cái sắc, tinh, hương, vị, xúc. Còn ý á, tức là pháp. Pháp là cái đó tiếp nhận của năm cái thấy này, cái xúc chạm năm cái thấy này để đó mà mình suy nghĩ thêm. Nhưng bây giờ những xúc chạm mà không khởi nghĩ thì mới thật là không có tướng. Thì qua tình đây là mình thấy đó là tóm tắt được cái đại ý của Phật pháp. Bởi vì tất cả những cái mà phương tiện mà pháp tu là Phật pháp là chỉ cho ý định là mình tự chủ được. Chứ mà để mà theo cái tướng đó thì quả tình mình thấy theo vào cái sinh nghiệp. Đó, tự chủ được rồi thì từ cái sáng suốt này, cái dụng của cái rõ biết này, chúng ta mới biết được, nhận định được cái nhân quả của mọi vấn đề, cái vui buồn phiền não hay là cái nóng giận. Nội cái mà nhận định được cái điều này thì chúng ta biết là giải tỏa được nhiều cái xấu, cái nhân quả ở nơi chính mình. Tôi nói ví dụ như cái về cái sân hận, cái nóng giận đó. Mình là nóng giận, người ta vừa có cái xúc chạm mình nói nó nghe lại đây. Ý nó lặn xuống thì cái ý tưởng của nóng giận còn phát triển không? Bớt liền. À, nếu lặng liền thì mình bình tĩnh rồi thì mình mới có những ý tưởng để hòa hợp được, thì không có cái hơn thua với nhau, có quán thù. Còn mà hễ mà không nhận được cái nóng giận khởi lên thì thêm nữa thì dĩ nhiên là nó tranh đấu nhau, thì có kết nối hơn thua quán thù. Đó nói đó nhiêu đó là thì thấy rõ là cái câu này là đại ý Phật pháp, không khởi là không tướng. Tức là diễn ý chúng ta mà cái này là hiểu ngay, cái này là phải là có cái công phu thực hành á, mới làm chủ nó mới thức tỉnh được á, chứ không phải dễ đâu. Tôi nói đừng nói gì bây giờ bản thân tôi nè, đó nhiều khi mình nắm được cái lý đó mà ứng dụng cái hại như cái bệnh này nè, mấy cái món đó là cái món là nó vô rất là sanh thêm những cái mà cái bệnh nữa. Nhưng mà vừa nếu nó thích thú quá cái gì nó bảo là thích ăn hết rồi thì quá tình đó, cho nên mà hiểu rõ thì mình dứt khoát thì mình hết cái khổ đó. Cái nhân quả báo đài nó không đâu á, cho nên không có tiền cầu đâu hết, mà mình phải sáng suốt thì mình giải thoát được từ từ những cái mà nó sai lầm đó. Đó là trong các vật, vật gì là tối cao? À, trong các vật nhân ngã là tối cao. Đó, thế tôi trả lời rất là sáng suốt, phải không? Trong các vật thì vật thì tối cao, chỉ có nhân ngã. Đó, mà là sao mình trừ nhân ngã là hết các vật rồi. Đấy. Trong các vật, vật gì là tối đại? trong các Phật pháp tánh là tối đại. Đó, thấy không? Pháp tánh là gì? Pháp tánh là không. Đó. Bởi vì trong các Phật này, cái pháp tánh mình tìm được tánh ở đâu? Bởi vì các Phật các theo quý đạo Phật ta thấy không có Phật nào tưởng nó sinh ra, mà là có dung hợp của nhiều yếu tố thiên nhiên thì mới có thành một Phật. Và Phật đó thì tánh nó là gì? Tánh nó là công. Cho nên Bát Nhã cũng là tụng là đem sắc tức thị công, công tức thị sắc. Đó là gì đó, mình thấy cái câu rõ ràng, cái mình phân tích ra cái biết là rõ ràng, mình thấy khi biết được trong các Phật là pháp tánh là tối đại. Ngài hầm vui biết là đại pháp khí sẽ nối dõi cho ngài sau này, tức là tổ Bát Nhã Ba La nghe cái tối đáp của ngài Bồ Đề Đa La thì ngài biết đây là cái vị là đại pháp khí sẽ nối với pháp ngài sau này. Một hôm vua Hưng Chí hỏi ngài: tôi thấy các thầy tụng kinh, tại sao tôn giả không tụng kinh? Đó là vua là cha con Bồ Đề Đạt Ma. Ngài đáp: tôi hơi thở ra chẳng biết các duyên, hít vào chẳng ở trong ấm giới, thường tụng tứ kinh này trăm ngàn muôn quyển. Ha ha, bởi vì cái người sáng tạo rồi đó. Tôi hơi thở ra chẳng biết các duyên, hơi thở ra là không dính mắt các duyên, hít vào chẳng ở trong ấm giới. Ấm giới tức là ấm á, thì nó còn có gì sắc thọ tưởng hành thức. Ấm á, từ ấm á trong đạo Phật là nó che đậy cái giác tính, tức là che đậy cái sáng suốt á. Đó là ấm, là che đậy. Giống như vô minh á, là vô minh hành, đó là cái đoạn ấm giới phạm độ đó, mà không ở trong ấm giới, đó không ở trong cái tối tâm này luôn luôn là tỏa sáng tỉnh giác, hơi thở vào hơi thở ra luôn là tự chủ, là tỉnh mình, thì thường tụng thức kinh này trăm ngàn vô ức vệ. Đó, ông vua cái cầu kính trả lời sao đây? Đó, vua Hưng Chí băng, tức là hai hoàng tử lớn và hoàng thân đều khóc. Di Bồ Đề Đa La ngồi nhập định chỗ hoàng linh ngủ suốt 7 ngày, an táng nhà vua xong, Bồ Đề Đa La xin phép mẹ và hai anh theo ngài Bát Nhã Đa La xuất gia. Ngài thấy cơ duyên đã thuần phục nên thuận cho, rồi thỉnh thánh tăng làm lễ xuất gia thọ giới cho Bồ Đề Đa La. Hôm nọ ngài gọi Bồ Đề Đa La đến dặn dò đại pháp nhãn tạng của Như Lai lần lượt truyền trao: nay ta trao cho ngươi, ngươi khéo truyền bá giới cho đặng nhất nghe ta nói kệ. Đó, thì ở đây trong cái dòng truyền thừa của tổ sư Ấn Độ luôn luôn có những bài kệ. Đây là bài kệ của ngài Bát Nhã Đa La mà truyền cho tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cái chữ khác là: tâm địa sanh như chủng, nhân sự phục sanh lý, quả mãn bồ đề duyên, qua khai thế giới khởi. Tức là dịch: đất tâm sanh các giống, nhân sự lại sanh lý, quả đầy bồ đề tròn, qua nở thế giới sanh. Truyền pháp sanh ngài thị tịch. Thì ở đây tức là đất tâm sanh các giống, thì nói về bản tâm của mọi người chúng ta, nó là chứa đựng nhiều cái hạt giống. Đó, nhân sự lại sanh lý. Đó, tức là nhân ở nơi cái sự chuyển tướng đó mà sanh cái lý không, mà rõ được đây là cái diệu lý đó. Quả đầy bồ đề tròn, tức là rõ được cái hiện hữu này thì nó gọi là bồ đề, là cái sáng suốt, cái hạt giống Phật đó, chính là tròn quan hệ ở thế giới xanh. Tức là đây là kệ tổ mà truyền cho ngài Bồ Đề Đạt Ma, đó đó là tổ Bát Nhã Đa La. Thì bây giờ kế tiếp là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vậy đây học tới tổ Bồ Đề Đạt Ma thì chúng ta mới bắt qua tới cái tổ của Trung Hoa. Thì ngài Dòng Sắc Đế Lợi ở Nam Ấn, cha là Hưng Chí vua nước này, vua Hưng Chí sanh được ba người con trai, ngài là vương tử thứ ba. Ở nhỏ ngài có chí siêu việt và đặc tài hùng biện. Nhân vua Hưng Chí thỉnh Bồ Tát Bát Nhã Đa La vào cung cúng dường, ngài mới có duyên gặp tổ. Qua cuộc nghiệm vấn về hạt châu, tổ đã biết ngài là người siêu vần bạc tục, sẽ kế thừa tổ vị. Sau khi vua Văn, ngài quyết chí xuất gia cầu tổ Bát Nhã độ làm đệ tử. Tổ Quan Hỷ làm lễ thế pháp và truyền giới thụ túc. Tổ bảo ngài: hoàng tử đối thì các pháp đã được thông suốt, nay nên đổi hiệu là Bồ Đề Đạt Ma. Từ đây ngài luôn hầu hạ bên thầy. Một hôm tổ gọi ngài đến truyền pháp và dặn dò: ngươi tạm giáo hóa ở nước này, sao sang Trung Hoa mới thật là nhân duyên lớn. Xong đợi ta diệt độ khoảng 60 năm sau sẽ đi. Nếu ngươi đi sớm, sao e có việc công tốt. Những điều kiết cung về sự giáo hóa ở Trung Hoa sau này, ngài đều cầu xin tổ chỉ dạy. Tổ dùng những lời sấm kiến tiên đó, sự kiết cung vận số Phật Pháp ở Trung Hoa, nó có hơn 10 bài kể. Đó là một cái đoạn nói về tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi ngài đã được đắc pháp rồi thì một hôm là thầy là tổ Bát Nhã Đa La đó mới dặn dò là ngài là có duyên ở Trung Hoa, có duyên thì bắt Trung Hoa đó, thì phải sang Trung Hoa mà đợi tổ phải là nhập diệt 60 năm sẽ đi. Như vậy thì cái thời gian mà tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa là tuổi cũng lớn rồi đó. Thì qua cái nhân duyên này thì chúng ta thấy rằng các vị tổ khi các ngài đã viên mãn cái đạo quả đều có cái gọi là giống như là cái thiên nhãn thông, mà thông mới thấy được cái duyên duyên đó, mà dặn dò đệ tử đó đem cái Phật pháp sang Trung Hoa. Thì ngài mới dặn là không nên gọi là truyền pháp sớm đó. Ngài đã để lại là 10 cái sáng ký, nhưng mà ở đây thì không có mà để cái bài về sáng ký gì. Đây tổ tịch rồi, ngài vẫn ở tại nước nhà giáo hóa. Người huynh đệ đồng sư với ngài là Phật Đại Tiên cùng chung sức giáo hóa. Thời nhân gọi hai ngài là mở hai cửa cam lồ, xong sau môn đồ của Phật Đại Tiên lại chia làm 6 tâm. Đó tức là tổ Bát Nhã Đa La có ngài Bồ Đề Đạt Ma và ngài Phật Đại Tiên, đó là kế thừa giáo hóa ở nơi Ấn Độ. Nhưng mà sau cái hàng môn đồ của ngài Đại Tiên á thì lại chia ra làm 6 tông nữa đó, thì chúng ta mới thấy cái nhân duyên Vậy đây để làm, một là hữu tướng tâm, hai là vô tướng, ba là định huệ, bốn giới hạnh, năm vô đắc, sáu là tịch tịnh, đua nhau truyền bá. Ngài lấy sự chia ly ấy, Ngài cho chánh pháp suy nhiên. Vì thế Ngài dùng phương tiện cảm hóa họ hồi đầu quay về chánh pháp. Đã. Vua Nghiệp Tịnh Văn, con là thái tử Dị Kiến nối ngôi. Dị Kiến lên ngôi không bao lâu, lại tin theo tà thuyết bài bác Phật giáo. Ngài sai đệ tử là Ba La Đề đến cung vua để yếu quá. Sau khi cải tà quy chánh, vua Dị Kiến hỏi ra mới biết Ba La Đề là đệ tử của chú mình. Nhà vua cho người thỉnh ngài về cung giáo hóa. Về cung giáo hóa một thời gian, ngài thấy cơ duyên sang Trung Hoa đã đến, bèn đem lời quyền ký của tổ Bát Nhã Ta La thuật cho vua biết. Vua không còn lời gì dám ngăn cản, đành sắm một chiếc thuyền buôn cho thủy thủ đưa ngài sang Trung Hoa. Vua và quần thần diễn đưa ngài tới cửa biển. Đó, thì ở đây đoạn này nói về vua Nghiệp Tịnh Văn. Thì vua Nghiệp Tịnh đó tức là anh của là ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì con của vua Tịnh là thái tử Dị Kiến lớn ngôi. Nhưng mà khi ngài vị này á nên lớn ngôi thì nghe theo những cái thuyết của mà các vị gọi là đó là tà giáo. Thật ra thì đó là Bà La Môn, Ấn Độ giáo, một trong Ấn Độ giáo. Bởi vì thời của mà Đức Phật ngày khi ngày ra đời đó, thì Ấn Độ nó có nhiều cái đạo phái mà từ xuất phát từ Bà La Môn. Thì đối với Đức Phật đó, ngài cũng đã am tường về cái giáo lý Bà La Môn, tức là Vệ Đà đó, nhiều đức thờ nhiều thần đó. Cái chân lý thời Đức Phật là học, nhưng mà ngài không hài lòng. Bởi vì ngài thấy rằng ở trong cái gì con người mình đã sinh ra rồi mất đi, thì khi sinh ra từ đâu sinh, mất đi rồi biết đi về đâu. Thì trong giáo lý đó, của mà gọi là Kinh Vệ Đà là bây giờ gọi là Bà La Môn giáo, là Ấn Độ giáo vậy đó. Đó là cái đạo của Ấn Độ vậy đó. Không có giải thích được. Cho nên nó đừng có thắc mắc, nó đi tự tìm chân lý riêng. Và ngài giác ngộ được cái chân lý này, ngài mới truyền ở Ấn Độ. Thì bây giờ ngài cũng là ảnh hưởng từ cái tinh thần của mà gọi là Bà La Môn giáo. Thì sau khi mà Phật tịch rồi, thì cái những cái lần kiến tập đó, nó có giáo lý là Bà La Môn giáo nó trà trộn vào cái giáo lý là Phật. Cho nên có kiến tập lần thứ ba. Thì ở đây cơ duyên gì đó, thì ông vua này nè, nhiều khi cũng hiểu sai lầm, nghĩ là Phật theo sự gọi là thần thông biến hóa gì đó. Nó ngộ lắm đó, bởi vì trong cái tu tập, nó là cái người mà có cái sự mà biết mà không có kiến thức rồi, nó có nhiều cái lực dụng quyền bí thiên nhiên gì đó, gọi là thần thông biến hóa. Nhưng mà chấp vào đó thì gây nghiệp. Thành ra Đức Phật dặn là khi người nào mà có cái duyên mà công phu mà được cái đó mà sử dụng này là phạm giới. Bởi vì nó đi vào trong cái đường khác rồi, đi vào trong cái gọi là luân hồi sinh tử của cái nhân quả sinh tử rồi. Chứ hạn như bây giờ hai người họ gây gỗ với nhau đó, mà nếu mà gặp một người này quen mình nương người này để mình tin người này mình thân thuộc người kia, thì mình đã biến thành trong cái dòng của ta. Mà phải biết cách là hòa giải khuyên nói thì được, thì mình không biết mắt thì tin thần đạo Phật gì đó, không có dùng cái lực dụng là có năng lực quyền quý gì. Giống như bây giờ những ông thầy mà có những cái khả năng, biết là giờ tu quân một chút, mình mà niệm một chút nhiều á, thì có những cái lực dụng của các thần là các vị mà ở trong cái kinh đó một chút đó, họ gia hộ rồi nhiều khi muốn cần nhưng mà dùng không đúng thì coi như mắc nghiệp. Mình thấy nhiều khi những cái duyên người ta có dính mắc nhau trong cái phần là dung linh gì đó, mình thấy nó có cái dính mắc nhau rồi cái bệnh hoạn cái mờ mình tới mà mình không dùng cái lời để chuyên giải để cho họ cảm nhận được cái nhân quả họ buông xa với nhau để mà không có mà dính mắc nữa, mà mình nên dùng cái sức mạnh của mình đánh đuổi người ta. Giống như dùng mùi dũng đánh đuổi đây thì mình thấy đúng cái đạo lý. Người ta thua ta chạy, mà ta quái đâu? Thua chạy rồi mai mốt ta có năng lực tu gặp lại ta về báo quán là cái người là mình là dính tu. Đó ý nghĩa về đó, chứ đạo Phật không có dùng đó, cho nên dùng cái mà cái giác ngộ để giải tỏ cái nguyên nhân của cái mà quán hợp với nhau à, thì mới là thật sự giải thoát. Đó cho nên cái ngày dự kiến này đó của vị cháu của Bồ Đề Đạt Ma, có lẽ vì ngày tức là nghe các thuyết của các vị là thiền giáo giờ có một chuyện gì đó cho nên ở đây gọi là tà thiết đó. Nhưng mà khi đó thì tổ biết cái sai đệ tử là Ba La Đề đến để mà thu nhiếp, tức là giải thích cho nghe thu nhiếp, rồi mới vua này mới cải tà quy chánh, nó biết ra là ông này là đệ tử của chú mình đó, mới bắt đầu thỉnh ngài về cung để giáo hóa. Thì về đó thì ngài bắt đầu mới là ở đó truyền pháp thời gian đúng thời gian, thì ngài mới đem cái lời nguyện kiến của tổ Bát Nhã Ba La đó thuộc cho mới biết là ngài đã từ giả để sang Trung Hoa để mà truyền pháp. Là bây giờ vua quần thần điển đưa ngài tới biển ở đây nói giai đoạn này, ngài ở trên thuyền mất 3 năm thuyền mới gặp bến Quảng Châu nhằm đời nhà Lương liên hiệu Phổ Thông năm đầu 520 sau là ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý. Thích sử tỉnh này đa đón tiếp ngài, đồng thời dân sớ về triều tâu vua Lương Võ Đế. Vua được sớ liền sai sứ lãnh chiếu chỉ đến tỉnh ngài về Kim Lăng, kinh đô nhà Lương. Vua Võ Đế hỏi: chẳng từ lên ngôi đến nay thường cất chùa giác kinh độ tăng ni không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì chăng? Ngài đáp: không có công đức. Tại sao không có công đức? Đó, bởi vì những việc ấy là nhân phụ lậu, chỉ có quả báo nhỏ ở cõi trời, cõi người như bóng theo hình, tuy có mà chẳng thật. Thế nào là công đức chân thật? Chí thanh tịnh tròn màu, thể tự công lặng, công đức như thế chẳng do thế gian mà cầu. Thế nào là thánh thế nghĩa thứ nhất? Rộng rang công thánh, đối diện với chẳng là ai? Không biết. Vua Lương Võ Đế không lãnh ngộ được, lui về nghỉ. Ngài biết căn cơ chẳng hợp, tạm lưu lại đây thế thôi. Đó, đây là cái đoạn mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma buổi đầu sang Trung Hoa để mà truyền cái pháp, và bây giờ gọi là thiền tông, cho đúng ra là pháp mật truyền, để dùng là khai ngộ thôi, khai ngộ cho cái người học mà sáng được đó thì thấy được cái đạo lý. Thì nói rằng ngày ở trên thiền từ Ấn Độ sang Trung Hoa là mất 3 năm, 3 năm thì mới đến cái với Quảng Châu thì nhằm đời nhà vua Lương đó. Thì vua nhà Lương á nghe tin á là sai sứ đã ra thỉnh tổ về Kim Lăng để mà tư hỏi đó. Thì bây giờ vua Võ Đế mới hỏi là chậm từ lên ngôi đến nay thường cất chùa chép kinh độ tăng ni không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì chăng? Đó, đó là ông vua, ông mới là trình với tổ những cái công việc làm mà thường ta gọi là, mà ai trong cái gọi là mật sự đó, cất chùa nè, về độ tăng ni tu hành, rồi lập nhiều công đức, gì thì có công đức gì không? Đó, thì ở đây tổ đó là không công đức gì đó. Nghe mình thấy tự ái không? Bất tự ái thì theo mình là nhiều cái việc mà đúng là cái việc thiện cái mà trong kinh nó nói mà là nó công đức. Bởi vì cái thời của tổ Bồ Đề này Đạt Ma sang ở Trung Hoa nhà một thời nhà Lương, thì trước đó là cái vấn đề cái giáo lý của Phật đã có chuyện ở thời kỳ ngày Ma Đằng Người Chúc Pháp Lai, đời hậu khổ hát vua Đường Vàng đó là mới truyền là thỉnh hai vị Ma Đằng Chúc Pháp Lai đó thỉnh kinh ở Ấn Độ sang, thì truyền giáo lý đó tiếp nối tới thời ngày Lương đã có giáo lý rồi, cho nên vua Đường Lương là ủng hộ làm những việc gọi là như là các chùa chắc kinh đó để phổ biến cho là các phước chứ không có mà ngộ được cái diệu lý tu hành, cho nên đem cái những cái công đức này mình trình với tổ. Tổ chỉ thẳng về cái chỗ giác ngộ, cho nên là không công đức. Vua mới thắc mắc tại sao không công đức đó, thì ở đây tổ trả lời là bởi vì như thấy là nhân hữu lậu. Nhân hữu lậu là gì? Tức là hữu lậu thì theo cái từ luật pháp đó là còn cái lậu là cái rớt ra, hữu là có cái rớt ra, cái nghiệp đó tuy là làm nghiệp đó là thiện phước, nhưng cái phước có phước thì nó có phước thì mình có sanh, có cảnh giới sanh gọi là chánh pháp y báo, từ đó tâm mình nó khởi ra có cái mà niệm đó, có cái nhân đó thì dĩ nhiên có cái chỗ để sanh gọi là y báo. Thì cái nhân hữu lậu là gì đó, giống như bây giờ tôi bây giờ có khả năng cái gì tôi muốn đi du lịch đâu đó, mà muốn hướng đâu đó, mình có thì ở trong này có rồi thì đủ tự nhiên là sanh đó thì cái đi thì đó đi hữu lậu, tức là mình làm việc đó là những thiện phước đó thì đã có trong tâm mình, đã có thì cái phước nó có đó, nhưng mình mất cái thân này rồi thì mình sanh về đó, đó là nhân hữu lậu, chỉ có quả báo nhỏ của trời của người thôi. Đó tôi giải thích rõ về cái lý có quả báo, có hưởng đó, nhưng mà hưởng là cái phước đã có trời của người, thì cái phước này cũng là cái phước giả tạm ở trong cái gọi là kiến dịch vô thường cõi trời á. Trong cõi trời nó có năm cái gọi là ngũ siêu tướng á, mà trời nào mà thấy hiện tướng là nó hiện ra là biết mình hạnh phúc rồi thì đó họ sanh là như bóng hay hình, tuy có mà chẳng phải thật. Thế ông đó tổ giải thích ở đây vua hỏi là thế nào là công đức chân thật, đó ông thắc mắc hỏi. Thì ở đây tổ thế trí thanh tịnh tròn màu thể tự không lặng, công đức như thế chẳng do thế gian mà cầu, thế nào mà đó? Thì đó là cái câu tổ trả lời. Thì ở đây trí thanh tịnh tròn màu tức là cái sáng suốt rõ ràng ở nơi con người, không có hình tướng, không có cái mà cái hạt giống nào trên đây, thể tự không lặng, cái tự thể không lặng, cho nên lặng và tĩnh mà không có một cái nghĩ chi gì, hình bóng gì đó. Cho nên các thiền có tổ sư là tổ Bế Năng dạy, khi chúng ta dụng tâm tới cái chỗ gọi là lặng và tĩnh là mình đã họp trở về từ tánh thanh tịnh thiền. Tôi lấy ví dụ như mình vô bên phương đó sắc pháp bên nam, bây giờ mình cần đi từng bước thì bước chân mình vẫn là xuất chạm đến đất, nhưng mà mình vẫn thấy một cái tổng quát, bởi vì các mình còn tốt mà tai vẫn nghe hay mũi vẫn ngửi, nhưng mà trong cái xúc đó ý mình không chủ đâu hết, Tiếp tục đó tức là mình đã trở về tự tánh của thanh tịnh thiền. Vậy đâu có hạt giống gì đâu, đâu có hạt giống nào là tốt xấu hay ác đó đâu. Thì quả thực đó là chỗ mà chân thật công đức, chân thật công đức mà tổ đã giải thích cho mà vô lượng như thế. Nhưng vô lượng như thế đâu có ngộ được, cho nên nó hỏi tiếp thế nào là thánh thế. Nghĩa thứ nhất, bây giờ nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu bao nhiêu cái giáo lý trong đó là đạo tập phi hữu phi vô, là chẳng phải có chẳng phải không, đó là để nhất. Thành ra giống như chúng ta học mà ôn tam hạnh cái điển học hiểu nhiều nhưng mà không ngộ mình. Kinh nó đầy, kinh là lời của Phật nói, là lời giác ngộ của Phật, là các ngộ chân lý nói ra thì đừng biết là kinh. Nhưng bây giờ mình kinh đó mượn kinh đó để mình ngộ được mình thì cái phải đó là từ nội tâm mình là kinh. Mỗi người đều có một kinh đó, không phải dùng một kinh kia nữa thì mới đúng. Còn bây giờ mình cứ là lấy cái kia ra mình anh ra lấy ra để hỏi tổ, tổ nói sao rộng ra không thánh. Tổ tự biết là tâm mình nếu mà buông hết không còn là có cái vướng mắc gì nữa thì có gì là để giúp nghĩa, thấy không? Đó, bây giờ mình chúng ta tu đi. Đó, bây giờ người nào ngồi thiền lâu mà mình có dụng tâm được, ý mình rằng hết mọi cái nhớ nghĩ quá khứ không gì nữa, hiện hữu rõ ràng không trụ đâu hết, thì như vậy phải rộng trang thánh không? Còn hướng là có một làm thánh là thánh chỉ có thà rõ ràng đó, bản tâm nó là có tướng rồi. Còn vô tư là thánh tịnh là rõ ràng không theo cái mà nhớ lại mà không chịu cái lặng lẽ mà rõ ràng thì cái tánh đó là thanh tịnh. Đó, vậy nào tu thiền lâu mà có cái năng lực đó thì thể hiện một lần thôi thì chúng ta biết chúng ta có cái hạt giống đó. Cái tổ thì vô lương cái đế mà đối diện chẳng là ai thì rõ ràng lúc nào cũng sân rồi đó, phải không? Giống như lý luận mà mình lý luận đối diện nhau mà trả lời mà nên giống như mình nói không có hơn ra là bắt đầu muốn nói xem rồi đó. Vậy em nó không có gì vậy, tôi với ông đối diện tôi là ông lại là tức là mình thấy rõ ở trong cái tự thể ông muốn nổi sân rồi đó. Thì tổ đã không biết đây không? Tổ đã không biết đó, vua luôn như thế rồi không lãnh hộ được à, cho nên luôn về phải luôn về nghĩ thôi. Bởi vì qua hai lần tổ khai mộ mà ông muốn nổi được, tổ chỉ thẳng bản tâm chứ không phải là chỉ trên cái gọi là mọi cái việc làm phước đức mà ông ta lấy cái ba nghiệp đó để mà lấy cái quả giác ngộ thành được. Giác ngộ là phải soi về bản tâm mà tổ sư nó là phản quan tự kỷ đó, là mình soi bản tâm mình nó biết rõ nó sáng ra được phát minh được thì mình mới thấy được cái chân lý này đó. Thì thôi hôm nay thật giờ đó thì sớm ta học tiếp. Nguyện